Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 563, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Thanh nhàn gật đầu, sau đó tiến gần hơn một chút. Minh Nguyệt, con đều biết mẹ sẽ không gạt con, là mẹ đã đem điện thoại của con đem đi, mẹ sợ con khổ sở, nếu như con xảy ra chuyện gì, thì bọn nhỏ phải làm sao bây giờ? Nói xong Yên Thanh nhàn nghẹn ngào đứng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mẹ liền nghĩ đến con cả đời này hạnh phúc, ai mà biết ông trời lại trêu đùa chúng ta, hiện tại Hoàng Phong bây giờ không rõ tung tích, chúng ta thật sự không thể để mất thêm con nữa. Nhìn thấy Yên Thanh nhàn khóc không thành tiếng, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt cũng chịu không nổi, cô đi xuống phía dưới ôm lấy bà ấy. Mẹ, mẹ nói sai rồi, con không có việc gì, hơn nữa con tin tưởng Hoàng Phong, anh ấy khẳng định sẽ trở về, anh ấy đã đáp ứng chuyện của con, chưa từng nuốt lời bao giờ, con tin tưởng anh ấy. Cô tin tưởng rằng anh không có chuyện gì, mọi người đều nói anh là tai họa ngàn năm, cái tên kia làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được, cô cơ bản không tin. Yên Thanh nhàn nghe cô nói như vậy, lau nước mắt của chính mình, bà cũng không có phản bác, nếu điều này có thể làm cho cô sống sót chống đỡ, bà cũng nguyện ý tin tưởng, Lâm Hoàng Phong còn sống. Lâm Thanh Vi đứng ở một bên nhìn thấy bọn họ như vậy, cũng đã sớm muốn khóc rồi, Lâm Bảo Phong cùng với Từ Lâm đều bị đuổi về biệt thự. Lâm Thanh Vi ở lại bởi vì không muốn rời khỏi mẹ cho nên mới canh giữ ở bên cạnh của cô. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Thanh Vi đứng ở một bên, hướng về phía cô bé phất tay. Thanh Vi lại đây, Lâm Thanh Vi lau nước mắt của chính mình, sau đó đi qua. Đỗ Minh Nguyệt vươn tay, đem nước mắt ở trên mặt cô bé lau đi, ôn nhu nói. Thanh Vi đừng sợ, chắc chắn ba sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Thanh Vi gật đầu. Dạ, con tin tưởng ba nhất định sẽ không có chuyện gì, ở một nơi nào đó, Lâm Ngọc Yên nhìn thấy tin tức Lâm Hoàng Phong mất tích lộ ra một nụ cười. Xem ra ngay cả ông trời đều giúp chúng ta, Đỗ Minh Nguyệt, anh ta chết rồi, tôi xem còn ai có thể che chở cho cô. Dương Tuệ Hà nghe được Lâm Ngọc Yên nói như vậy, chỉ biết trong lòng cô ta vẫn chưa buông thù hận, hiện tại bây giờ cô ta xuất viện cũng chỉ có xe lăn làm bạn. Có đôi khi tính tình ngày càng kém, bảo mẫu tới chăm sóc cô ta, cũng không biết bị cô ta làm cho khóc bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn thấy một màn như vậy, Dương Tuệ Hà muốn nói rồi lại không mở miệng được. Dù sao cô ta biến thành bộ dạng này, cũng là do lỗi của bà ta. Ngọc Yên, con hãy buông tha đi, con đã bị bại liệt hai chân rồi, nếu mà còn tiếp tục như vậy, mẹ sợ ngay cả tính mạng cũng sẽ không còn. Dương Tuệ Hà tận tình khuyên bảo, sau khi Lâm Ngọc Yên nghe xong, cô ta lập tức hất cốc nước ở bên cạnh, cốc nước rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Con hiện tại là bộ dạng này, là ai làm hại, mẹ nói là không biết đi. Nếu mẹ không làm như vậy, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bán đứng thân thể của con, để đổi lấy con của hiện tại thoải mái an nhàn hằng ngày sao? Dương Tuệ Hà hướng về phía cô ta quát, Lâm Ngọc Yên không nói gì, cô ta quay đầu qua tay nắm chặt lại, cô ta hận, hận Đỗ Minh Nguyệt cũng hận Lâm Hoàng Phong. Hiện tại Lâm Hoàng Phong đã xảy ra chuyện, tất nhiên Đỗ Minh Nguyệt kia sẽ không có ai che chở, lúc này phải giết chết Đỗ Minh Nguyệt khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, bộ dạng hiện tại bây giờ của cô ta căn bản là không có cách làm nào cả, cô ta cũng chỉ có thể tìm người để hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ, hiện tại là cơ hội tốt, mẹ xem bộ dáng của con gái mẹ, chẳng lẽ mẹ không tức giận sao? Bọn họ chính là hung thủ đã hại con biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ mẹ cũng muốn buông tha cho bọn họ sao? Mẹ, hiện tại là cơ hội tốt, mẹ cũng thấy đấy, Lâm Hoàng Phong đã chết, Đỗ Minh Nguyệt kia sẽ không còn có người nào che chở. Dương Tuệ Hà nhìn thấy chân của cô ta, trong lòng liền dao động, đúng vậy, Lâm Hoàng Phong mất người phụ nữ, Đỗ Minh Nguyệt kia còn có thể sợ cô ta sao? Con muốn làm như thế nào? Dương Tuệ Hà xem như đã bị cô ta thuyết phục. Lâm Ngọc Yên không nói gì, cụp mắt xuống, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Chuyện này của Lâm Hoàng Phong, đã làm cho tập đoàn Lâm Thị bị ảnh hưởng, không ít ban giám đốc cùng với mọi người 10 phần sợ hãi. Bà nội Lâm ở bên kia, nhưng cũng không có động tĩnh. Hiện tại đây là có chuyện gì? Lâm Hoàng Phong gặp chuyện không may, chúng ta còn ở nơi này để làm gì? Công ty luôn cần có người đến quản, bà cụ Lâm cũng không nói một tiếng nào, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, bên ngoài đã truyền hết rồi, nói tập đoàn Lâm Thị của chúng ta xong rồi, chẳng lẽ không có Lâm Hoàng Phong, tập đoàn Lâm Thị của chúng ta sẽ không có biện pháp sao? Từng người nói xong, chính ai cũng không có dũng khí để gọi điện thoại cho bà cụ Lâm. Trong lòng của Đỗ Minh Nguyệt cũng vô cùng sốt ruột, sợ rằng bà nội Lâm gặp chuyện không may, vì thế vào ban đêm liền đi tìm bà ấy. Nhưng mà không nghĩ tới khi đi vào, liền nhìn thấy Lâm Gia Hưng cùng với ba mẹ của anh ta. Hốc mắt của Lâm Gia Hưng hồng hồng, hiển nhiên đã muốn khóc mà sắc mặt ba mẹ của anh ta cũng không thích hợp. Thấy được Đỗ Minh Nguyệt tới, bọn họ hừ lạnh một tiếng. Mẹ hãy nghĩ xem, hiện tại chỉ còn một mình Lâm Gia Hưng là có huyết thống với nhà họ Lâm, không lẽ mẹ định chắp tay đưa tập đoàn Lâm Thị cho người ta sao? Sau khi Lâm Gia Hưng nghe xong, đột nhiên hô một tiếng. Ba, bây giờ anh Hoàng Phong còn chưa rõ tin tức chứ còn chưa có chết đâu, các người hiện tại làm sao lại nghĩ như thế nào lại tiếp quản công ty của anh ấy? Đỗ Minh Nguyệt nghe xem như đã hiểu được thì ra là bọn họ thừa dịp ở phía sau tính toán, làm sao để cho Lâm Gia Hưng tiếp quản công ty. Lâm Gia Hưng nói rất đúng, bác trai bác gái, các người vẫn là ngồi chờ tin tức đi đã, nếu như Hoàng Phong trở về thấy được trong lòng không chừng không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Đỗ Minh Nguyệt bình tĩnh nói, cô nắm chặt tay của chính mình, Lâm Hoàng Phong nhất định không có chuyện gì, cô tuyệt đối cũng sẽ không để cho người ta nói ra loại chuyện này, đến nguyền rủa anh. Cha mẹ của Lâm Gia Hưng nghe được Đỗ Minh Nguyệt nói như vậy, quả thật cũng không dám nói cái gì, nếu như Lâm Hoàng Phong thật sự trở về, đến lúc đó cũng khó để nói. Dù sao bọn họ cũng không tin rằng Lâm Hoàng Phong còn sống để trở về, cũng như vậy, còn không bằng chờ vài ngày, đợi đến khi tìm thấy thi thể của Lâm Hoàng Phong, hẳn cũng không tin bà nội Lâm không làm cái gì. Gia Hưng à, chúng ta trở về đi. Nói xong, bọn họ xoay người rời đi. Lâm Gia Hưng nhìn thoáng qua Đỗ Minh Nguyệt cầm tay cô. Chị dâu, anh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì, cô phải tin tưởng anh ấy. Mũi Đỗ Minh Nguyệt đau xót, suýt nữa đã bật khóc. Cô gật gật đầu, tôi tin tưởng anh ấy nhất định không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Gia Hưng nghe cô nói như vậy, trong lòng lúc này yên tâm rất nhiều, sau đó anh ta liền nhìn về phía bà nội Lâm cúi chào bà cuối cùng mới rời đi. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy bọn họ rời đi, lúc này mới đi đến trước mặt của bà nội Lâm. Bà nội, bà không có chuyện gì chứ? Bà nội Lâm vẫn không nhúc nhích giống như cái tượng bình thường, qua một lúc lâu, mới đập ghế sofa với vẻ mặt tức giận. Hoàng Phong còn chưa có chết đâu, nghĩ lại liền thấy thương tập đoàn Lâm Thị thật sự đã dưỡng ra một con sói. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy bộ dáng của bà ấy như vậy, vội vàng tới trấn an. Bà nội à, bà đừng tức giận, cẩn thận tức giận ảnh hưởng tới thân thể của mình. Cách chương.